Vô thượng sát thần, chương 1381, gia gia của ta tên Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hồn thánh thành chính là thành trì to lớn nhất huyền vực, thế lực cường đại nhất nơi này không phải chiến thần điện mà là chiến hồn điện. Chiến hồn điện mặc dù lệ thuộc vào chiến thần điện, nhưng ở chiến hồn thánh thành, chiến hồn điện nói chuyện là nhất, dù là chiến thần điện cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Một ngày này, chiến hồn thánh thành náo nhiệt như thường ngày, ngựa xe như nước, phồn hoa như gấm, dù là vô song thánh thành đều có chút không bằng. Trên đường phố, năm đạo thân ảnh kỳ dị chẳng có mục tiêu đi tới, con người hiếu kỳ nhìn hết đông tới nhìn tây, phía trước là một nam một nữ tựa như một đôi tình lữ. Sau lưng hai người là một đầu hoàng kim sư tử khoảng một trượng, bộ lông màu vàng óng mềm mại sáng chói, giống như từng đầu tiểu long du tẩu. Mặt khác còn có một tiểu hài 6-7 tuổi, tiểu hài hết nhìn đông tới nhìn tây, con mắt tặc lưu đánh giá bốn phía, ở trên vai hắn ngồi một thạch nhân nhỏ chừng bàn tay. Người đá nhỏ hiếu kỳ đánh giá thế gian phồn hoa rực rỡ, thân ảnh nó rất nhanh, thỉnh thoảng biến mất ở trên bờ vai tiểu nam hài, đồng thời, xung quanh truyền đến một chút thanh âm tu sĩ giận mắng. Ai trộm hồn giới của ta? Chấm, ai trộm đi linh dược của ta? Chấm, tu sĩ nào có thể bắt được thân ảnh người đá nhỏ, cái gì hồn giới đều mất trắng. Chỉ thấy bên trên 10 ngón tay người đá nhỏ đã mang đầy giới chỉ, thậm chí, liền trên ngón tay tiểu nam hài kia cũng mang cả đống. Thạch thánh, ngươi nhìn cái kia, đây chính là chiến đế cảnh trung kỳ, hồn giới nhất định có không ít đồ tốt. Tiểu nam hài chỉ một thanh niên tu sĩ mặc chiến bào màu vàng óng cách đó không xa nói. Vừa dứt lời, một cái ngón tay đập vào trên trán hắn, ra họa hoa hoa trực khóc, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Các ngươi tốt nhất an tĩnh chút cho ta. Chấm, mở miệng nói chuyện là phía trước hắc bào thanh niên, không cần nghĩ cũng biết người này là Tiêu Phàm. Vì sao ngươi chỉ đánh ta mà không đánh Thạch Thánh? Sở Phiền có chút không phục, bởi vì là ngươi dạy hư hắn. Tiêu Phàm tức giận chừng Sở Phiền một cái, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu. Tảng đá kia vô cùng cứng rắn, đánh nó đau tay ta. Sở Phiền khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói Thạch Thánh tiểu tử này một bụng nghĩ xấu so với ta còn muốn hỏng hơn, bất quá hắn vẫn không định đắc tội Thạch Thánh, ai kêu Thạch Thánh là chiến thánh đỉnh phong đây. Huynh đệ, con rối thạch đầu ngươi bán thế nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy thanh niên chiến bào màu vàng óng vừa bị Sở Phiền đánh chú ý lên nhìn Thạch Thánh trên vai Sở Phiền nói. Sau lưng thanh niên mặc kim bào còn có hai thanh niên 25-26 tuổi, hiển nhiên đều là chó săn. Vị huynh đài này thật đúng là hảo nhãn lực, cái này không phải con rối thạch đầu đơn giản, hắn là hồn điêu cực kỳ lợi hại đấy, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch thế nào? Tiêu Phàm cười ha hả nhìn thanh niên mặc kim bào nói. 1000 vạn cực phẩm hồn thạch ngươi xác định? Thanh niên mặc kim bào nhíu lông mày lại, thiếu chút nữa thì bộc phát ra cỗ phẫn nộ kia bị hắn cưỡng ép xuống dưới. Trong lòng hắn giận mắng không thôi, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch ngươi khác gì ăn cướp chứ? Sau đó ngừng tiếng nói. Vị huynh đài này, các ngươi là mới tới chiến hồn thánh thành đi, bản nhân Diệp Hải, tại hạ mặc dù bất tài nhưng ở chiến hồn thánh thành còn có thể nói đến, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch cũng quá mắc, giá tổng cộng 10 vạn, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nếu có gì cần ta hỗ trợ ca ca nhất định giúp các ngươi. Không thể không nói, Diệp Hải thật đúng là hung ác, một câu liền chặt đến 10 vạn, chỉ còn lại một. 10 vạn, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh nhìn Diệp Hải giống như nhìn thằng ngốc nói. 10 vạn liền muốn mua tiểu gia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cút, đừng để tiểu gia gặp lại ngươi, bằng không quất chết ngươi. Cũng khó trách Thạch Thánh tức giận như vậy, hắn đường đường là thánh linh, thiên tài thạch nhân tộc, cường giả cửu giai tối đỉnh, 1000 vạn cực phẩm hồn thạch cũng không mua được nó, Diệp Hải vậy mà chỉ xuất 10 vạn, cái này khiến nó như thế nào không giận. Ngươi muốn quất chết ta? Chấm, Diệp Hải hiển nhiên cũng tức giận, vỗ bộ ngực nói. Không sợ nói cho ngươi biết, ở chiến hồn thánh thành thật đúng là không mấy ai dám quất ta, ngươi có biết gia gia của ta là ai không? Gia gia ngươi là ai? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, thực lực Diệp Hải cũng chỉ là chiến đế cảnh trung kỳ mà thôi, xem xét liền biết không phải là nhân vật lớn gì. Bằng không, lấy thực lực chiến hồn điện Diệp gia mua sắm 1-2 khỏa cửu chuyển chiến hồn đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, nắm giữ cửu chuyển chiến hồn đan, thiên phú hắn khẳng định có thể đại đại đề cao. Các ngươi nghe kỹ, gia gia của ta là chiến thần điện bản bộ bát trưởng lão Diệp Phong, ngươi hiện tại biết chưa? Diệp Hải cao ngạo nói, một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, Diệp Phong, cái tên này làm sao quen như vậy chứ? Người trẻ tuổi, hiện tại biết sợ rồi. Đáng tiếc vô dụng, Diệp Hải ta cũng không khi dễ ngươi, con rối tảng đá kia ta trả 10 vạn cực phẩm hồn thạch mua. Diệp Hải nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang sợ hãi. Diệp Hải cố ý nâng thanh âm, xung quanh hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem, rất nhiều người nhìn thấy Diệp Hải sớm đã lẩn mất xa xa tựa như rất sợ đắc tội hắn. Tiểu tử này lại bị Diệp Hải ức hiếp, lần này thảm rồi. Đúng vậy, thực lực Diệp Hải không được tốt lắm, nhưng ra ra hắn là bát trưởng lão chiến hồn điện ở chiến hồn thánh thành cũng coi như nhân vật số một. Ai nói không phải, hơn nữa ta nghe nói thực lực Diệp Phong trưởng lão lại đột phá, có vẻ như đã đạt tới chiến thánh cảnh trung kỳ. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, một mặt đồng tình nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Nếu là trước kia, nói chiến hồn điện bản bộ trưởng lão Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại Tiêu Phàm không để trong lòng. Chiến hồn điện bản bộ mạnh nhất không phải cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung hậu kỳ, cường giả Diệp gia chân chính khẳng định đều ở bên trong cổ thành Diệp gia. Huống chi, Diệp Phong cũng không phải là ai khác mà là kẻ trước đó tiến về vô song thánh thành trước mặt Diệp Thệ Thủy diễu võ dương oai mà thôi. Liền Diệp Thệ Thủy đều không đem hắn đặt vào trong mắt, Tiêu Phàm làm sao có thể sợ hắn đây, phải biết Diệp Phong đã bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng a, về sau bởi vì Tiêu Phàm bị Bắc lão đưa vào bên trong bạo loạn chi hải, Diệp Phong đi theo Bắc lão trở lại Nam vực, về sau liền không biết tung tích, không nghĩ tới đã trở lại chiến hồn thánh thành. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị từ từ suy nghĩ biện pháp tiến vào chiến hồn điện, nhưng hiện tại nha, trong lòng Tiêu Phàm đã thay đổi chủ ý, ngươi xác định ra ra ngươi là Diệp Phong. Tiêu Phàm không có tiếp tục đùa với hắn, thập phần nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Diệp Hải cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, thập phần ngạo nghễ nói. Xem các ngươi mới tới chiến hồn thánh thành ta cũng không làm khó các ngươi, đây là 10 vạn cực phẩm hồn thạch con rối tảng đá kia thuộc về ta. Ra ra ngươi rất lợi hại phải không? Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười, năm đó là hắn đem Diệp Phong đùa giỡn trong bàn tay, huống chi là hiện tại. Ba, Diệp Hải vừa chuẩn bị nói chuyện liền bị Thạch Thánh một bàn tay quất bay, ra hỏa này một câu con rối thạch đầu, Thạch Thánh rốt cục chịu đựng không nổi. Hoàng Mao tiểu nhi ưa thích khoa trương có đúng không? Tiểu gia thực quất chết ngươi, Thạch Thánh nổi giận mắng. Diệp Hải cùng tu sĩ chung quanh đều bị Thạch Thánh một tát này rút mắt trợn tròn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đá nhỏ vậy mà lợi hại như thế, liền chiến đế cảnh Diệp Hải đều không phải là đối thủ. Bọn hắn lá gan cũng thực không phải lớn bình thường, dám ở chiến hồn thánh thành ẩu đả tôn tử bát trưởng lão chiến hồn điện. Diệp Hải đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra mấy đạo máu tươi, còn có cái răng, trượt ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm mấy người, sát khí nặng nề nói. Các ngươi lại dám đánh ta, gia gia của ta là Diệp Phong, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Lục đạo, cách chương.